Đế quốc bại gia tử. Chương 1459, khiển trách tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Tâm Bùi, Cái Búa đề cử. Chiến tranh kết thúc, gọi là chiến tranh vậy không thích hợp, nhưng cũng không biết nên làm sao hình dạng. Giờ phút này thời gian đã đến gần buổi tối, sắc trời đều phải tối xuống, lạnh lẽo sâu hơn. Nhưng minh quân toàn thể tướng sĩ nhưng là cơn sóng trong lòng dâng trào. Kích động không thôi. Trước đó bởi vì thống soái đại nhân một lời mệnh lệnh, binh lính không thao luyện, cũng làm nông hộ, khắp nơi tìm cỏ cắt cỏ, biên chế người cỏ, đại chiến tới gần. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Bọn họ mặc dù một chút không qua loa được thi hành, nhưng cũng không trở ngại âm thầm bọn họ sẽ phát chút kêu ca. Cái này có gì dùng? Người cỏ có thể coi là thật người? Ra trận giết địch sao? Đây không phải là trò đùa sao? Hôm nay, rốt cuộc vạch trần đáp án. Thống soái đại nhân cho bọn họ lên sinh động một giờ học. Không có đồ vô dụng, chỉ có không biết sử dụng người. Người cỏ mượn tên. Tràng cảnh này rất nhiều người đều thấy được. Từng cái tương truyền, lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn quân. Thần. Ở trong mắt của bọn họ, thống soái đại nhân chính là thần. Hắn không gì không thể. Tình cảnh một lần nữa khí thế ngất trời. Phe địch mưa tên dừng lại. Bọn họ cũng không có đang phát động tấn công, bởi vì sương mù tràn ngập, không dám tùy tiện tấn công. Mà từng chiếc một xe đẩy thì là nhanh rút về. Khương Thừa Hóa lập tức tổ chức binh lực. Hắn nhận một cái lớn sống, cũng không phải một cái việc ung dung. Bất quá hắn rất vui lòng, vốn là thật tốt xe đẩy, giờ phút này đều được con nhím, mũi tên quá nhiều, cỏ trên người châm chi chít, lẫn nhau lần lượt thay nhau, bởi vì xe đẩy là bằng gỗ, còn có rất nhiều là đâm vào gỗ bên trong, toàn thể cho người một loại không thể nào ra tay cảm giác. Nhưng mỗi cái người đều là kích động, mũi tên là vật tiêu hao, rút ra liền trực tiếp có thể sử dụng, còn chờ cái gì? Khai kiền đi, ở một vị tướng quân ra lệnh một tiếng. Các binh lính bắt đầu thu mũi tên, vốn đang chuẩn bị thống kê hạ số lượng, nhưng quá nhiều, vẫn là tính, từng cây một rút xuống, sơ lược sửa sang lại, lập tức để lên xe, phân phát cho tất cả quân, thuận lợi ngày mai sử dụng, mọi người làm là tương đương có hăng hái. Quảng cáo. Khương Thừa Hóa vậy nhanh chóng phái người dựa theo Vương Khang yêu cầu cho địch quân đưa tin. Hai quân giao chiến, không chém sứ, đây cũng là rất bình thường. Toàn quân cũng đầy ở một loại vui sướng không khí trong đó. Bởi vì được lợi lớn, dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là thống soái đại nhân chỗ lợi hại. Một lần nữa hiện ra, mà giờ khác này, ở một bên khác quân sở vậy giống nhau là rất vui vẻ. Quả nhiên không ngoài bọn họ dự liệu. Địch quân lui. Có thể thấy có không ít bóng người đang đi trước. Lần này thấy là thật người. Bởi vì là thu mũi tên. Bởi vì còn có không thiếu mũi tên cũng gai đâm vào mặt đất. Mặc dù mặt đất bùn lầy, nhưng chiến trường vẫn là phải quét sạch sẽ. Không thể có bỏ sót. Mũi tên cái loại này vật liệu quân nhu. Bỏ mặc có lại nhiều. Vậy cũng không chê hơn. Ha ha. Bọn họ quả nhiên lui. Chỉ là không biết chết liền bao nhiêu người. Hiện tại đều bắt đầu quét dọn chiến trường. Đúng vậy, trầm ổn như hạng thái. Giờ phút này cũng là cười không ngậm miệng lại được. Trước tiếp liền đại bại. Để cho lòng hắn lực tiêu tụy. Mà nay rốt cuộc ra liền một hơi ác khí. Còn hủy ước đánh bất ngờ. Thành thật cũng mất. Người cũng đã chết. Có gì hữu dụng đâu. Ngày mai đại chiến. Hắn yên tâm, tất cả mọi người đều yên tâm. Chỉ là cái này một sóng. Chúng ta mũi tên tiêu hao rất nhiều à, có người cảm thán. Không sao, Độc Cô Tín mở miệng nói. Mũi tên chính là dùng để giết địch. Ngày hôm nay dùng và ngày mai dùng đều giống nhau. Chỉ cần mục đích đạt tới là được. Cũng đúng, mọi người cũng gật đầu một cái. Ai, không có ý nghĩa, vốn đang cho là có chút khiêu chiến đâu. Kết quả lại là như vậy, là có chút thất vọng, từng cái một đều bắt đầu trang bức, ta xem chúng ta còn tiếp tục trở về uống rượu đi. Ngày hôm nay cũng là như vậy. đồng ý, đại quân tụ họp vậy dày vò không nhỏ. Trở về đi, cũng chuẩn bị tan cuộc, bởi vì thu hoạch đã đủ. Báo, phía trước dò báo, phát hiện chút vấn đề. Có một cái làm binh tới. Bắn kết thúc, tiến quân phái người đi đến gần địch quân dò báo. Bình thường mà nói, mới vừa trải qua như vậy công kích. Phe địch bên kia hẳn rất loạn, tình cảnh bừa bãi, nhưng tình huống thực tế nhưng là rất yên lặng, cũng không nhìn thấy có quá nhiều địch quân, thậm chí liền người ngã xuống cũng không có, mà là thấy được rất nhiều tấm ván xe đẩy. Đây là tình huống gì? Bọn họ rất nghi ngờ. Lúc ấy nhưng mà nghe được động tĩnh, địch quân quy mô cũng không nhỏ, cũng mà còn có kỵ binh ra tay, có thể cũng không có. Cho nên, tiền quân chủ tướng lập tức phái người bẩm báo. Cái này có chút khác thường. Ừ, người cũng là nói những gì? Bừa bộn, Hạng Thái bất mãn dày. Không chỉ là hắn nghe không hiểu, thật là nhiều người nghe không hiểu. Đúng như vậy, chúng ta ở chiến trường cũng không có phát hiện có địch quân chết dấu vết. Phát hiện rất nhiều xe đẩy. Trên xe đẩy có cỏ dại. Làm binh mở miệng nói. Kỷ tướng quân suy đoán. Chúng ta có thể là bị lừa. Bị lừa, lên cái gì làm? Người người nghi ngờ, lặp lại một lần, không muốn thả qua chi tiết. Đây là Độc Cô Tín trầm giọng mở miệng. Rồi sau đó, cái này làm binh lại nói thăm dò tình báo. Người nói là phe địch là dùng xe đẩy. Trên xe đẩy đổ đầy cỏ dại, mà chúng ta mũi tên cũng bắn vào phía trên kia. Độc Cô Tín nhíu chặt mày. Những người khác trố mắt nhìn nhau. Không có phát hiện địch quân thương vong dấu vết. Không có, chí ít bây giờ không có. Liền vết máu cũng không nhìn thấy. Chúng ta không dám dựa vào quá gần. Lớn như vậy sương mù, cách khá xa có thể thấy rõ ràng sao? Quảng cáo, Độc Cô Tín khiển trách. Lập tức đi thật tốt cha một tí. Làm binh bận bịu được chạy ra. Trụ quốc đại nhân, những người khác có chút nghi hoặc nhìn Độc Cô Tín. Bọn họ nhận ra được vị này thượng trụ quốc thật giống như có cái gì không đúng. Độc Cô Tín không nói gì. Mới vừa rồi làm binh lời nói chỉ nói ngắn gọn. Những người khác không phản ứng kịp. Nhưng hắn nhưng nghĩ tới một cái khả năng. Trong lòng xông ra dự cảm xấu. Báo, ngay tại lúc này, có một làm binh đi tới soái đài. Địch quân người đưa tin tới đây. Đưa tới một phong thơ. Nói là cho trụ quốc đại nhân. Mọi người nhíu mày. Trực tiếp một chút tên thượng trụ quốc. Cái này thuyết minh địch quân là có nắm giữ bọn họ nơi này quân sự tình huống. Lại đưa có tin. Hạng Thái khinh thường nói. Cái này Vương Khang thật đúng là có ý tứ à. Mọi người đoán một tí nội dung là cái gì? Ta đoán hẳn là thỉnh cầu hủy bỏ quyết chiến. Ha ha, có thể. Nói đánh là hắn. Nói hủy bỏ là hắn. Hắn nghĩ đẹp. Làm binh lúc này mới nhớ tới. Hắn mở miệng nói. Cái đó địch quân người đưa tin nói. Đây là đóng kín một cái khiển trách tin. Khiển trách tin. Cầm tới. Độc Cô Tín trực tiếp đem thư mở ra. Mở ra nhìn. Mọi người vậy đều chú ý. Không cần thiết chốc lát. Chỉ gặp Độc Cô Tín sắc mặt càng ngày càng khó xem. Rõ ràng có thể cảm giác được. Hắn trên mình tản mát ra một loại lửa giận. Cho người khác cực lớn áp lực. Hèn hạ, Độc Cô Tín phun ra hai chữ. Trực tiếp đem tin ném vào dưới đất. Ai nấy đều thấy được. Vị này thượng trụ quốc. Thất thố, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.